Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần. Tập 44, chương 702, giải thích phần 10. Kiều An Hảo vốn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương khi nhớ lại chuyện cũ thì nghe thấy tiếng tút tút của đầu điện thoại bên kia truyền đến. Chớp mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn màn hình di động, chậm chậm chuyển sang thẫn thờ. Cô đang giải thích với anh tại sao anh lại đột ngột tắt máy. Rõ ràng Lục Cẩn Niên không có vận động mạnh, chỉ đơn giản là gọi một cuộc điện thoại. Thậm chí cuộc nội dung cuộc nói chuyện và giọng điệu còn quyến luyến như vậy, nhưng anh lại cảm thấy hình như mình vừa trải qua một cuộc chạy đua marathon vậy. Hô hấp dồn dập không thể khống chế. Anh hung hăng vứt điện thoại di động ở đầu giường, trái tim run rẩy một hồi, sau đó tung chăn đi tới đi lui trong phòng ngủ. Kiều An Hảo vừa nói gì? Nói lúc trước cô ấy hôn mê tròn 4 ngày. Nói những tin nhắn ấy không phải là cô ấy trả lời. Nói cô ấy còn muốn gửi tin nhắn giải thích. Tất cả những điều này hoàn toàn tương phản với những gì anh biết. Nói cách khác, Kiều An Hảo chưa bao giờ nói với anh rằng anh không xứng. Hơn nữa, khi ấy còn nhắc tới cái gì nhỉ? Nếu cô bé kia biết chàng trai gửi tin nhắn tỏ tình, cô ấy nhất định sẽ không cự tuyệt. Lục Cẩn Niên cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, anh thật sự không có biện pháp nào tiêu hóa được. Đây hẳn không phải là ý nghĩ viển vông làm cho người ta mộng ảo hão huyền. Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ. Trước kia, lúc tâm lý của anh có vấn đề, đều là buổi tối bị giày vò nhiều nhất. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Lục Cẩn Niên đưa tay lên day day mi tâm. Xong đời, anh chắc chắn trong lòng lại xuất hiện vấn đề, liền muốn gọi điện thoại cho Lucy, bảo cô khẩn trương lập tức phái một bác sĩ tâm lý qua nói chuyện với anh. Nghĩ tới đây, lập tức nhặt điện thoại từ trên mặt đất. Lucy, lúc này tôi cảm thấy rất không bình thường. Cô nhanh chóng tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy tới đây. Tôi đang ở khách sạn Hilton, phòng 1513. Lục Cẩn Niên ngừng một chút trước khi ngắt điện thoại còn nói: cô tốt nhất là kêu hai người qua. Lần này có khả năng không phải là chứng uất ức mà là chứng phán đoán. Ngắt điện thoại, Lục Cẩn Niên nhìn đến cuộc gọi phía dưới là của mình và Kiều An Hảo. Vừa rồi anh thật sự là gọi điện thoại muốn nói chuyện với cô. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lát rồi gạt một cái, gọi điện cho Kiều An Hảo. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy. Em vừa gọi cho anh à? Mặc kệ câu hỏi của anh, đổi lại là giọng chất vấn của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên, vừa rồi sao anh cúp điện thoại của em? Lục Cẩn Niên chỉ một mực hỏi: em vừa nãy gọi cho anh nói là em hôn mê 4 ngày, có đúng hay không? Kiều An Hảo há hốc mồm, chưa kịp trả lời, Lục Cẩn Niên lại hỏi: em còn nói em không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh, có đúng hay không? Còn nữa, em nói nếu em biết anh tỏ tình với em chắc chắn sẽ không cự tuyệt, có đúng hay không? Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hỏi một lúc ba câu không chen vào được câu nào, đáy lòng nổi lên một cơn tức giận. Vừa định hỏi anh rốt cuộc là muốn như thế nào thì tiếng của Lục Cẩn Niên lại truyền đến: Kiều Kiều, thực ra trong trái tim em, anh là người em yêu nhất, xứng với em nhất, có đúng hay không? Câu hỏi này khiến cho trái tim Kiều An Hảo âm ỉ nhói đau. Cơn tức giận vừa rồi trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cô vô cùng chắc chắn trả lời Lục Cẩn Niên: đúng. Bởi vì đau lòng nên giọng của Kiều An Hảo có chút kích động. Cô mở to miệng tiếp tục nói: thật ra em cũng giống anh. Nhưng lời nói chưa kịp nói xong, điện thoại lần nữa bị Lục Cẩn Niên đã ngắt đi. Chương 703, giải thích phần 11. Kiều An Hảo vốn muốn nói một câu: em cũng yêu anh tròn 13 năm, cả quãng đời còn lại của tuổi thanh xuân phía sau, nhưng cứ như vậy bị tiếng tút tút từ điện thoại bóp nghẹt trong cổ họng. Cái quái gì thế? Kiều An Hảo ném điện thoại đánh phịch một cái lên giường. Lục Cẩn Niên có ý gì vậy? Tự nhiên lại tắt điện thoại của cô đến hai lần. Lục Cần Niên một lần nữa ném điện thoại lên trên giường, giống như bị đứng hình, ngây ngốc đứng trong phòng khách sạn rất lâu. Sau đó một trận vui sướng như thủy triều dâng lên trong lòng, khiến anh trong nháy mắt đắm chìm trong đó. Lục Cẩn Niên nghĩ cuộc đời mình chưa bao giờ kích động, hưng phấn, vui sướng như hiện tại. Vốn dĩ đã từng có một đêm khiến cho anh sống không bằng chết, tới giờ nghĩ lại câu anh xứng sao, mặc dù không phải cô gửi nhưng trong ngực vẫn có cảm giác đau âm ỉ. Tin nhắn đó rốt cuộc là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu Lục Cẩn Niên chưa lâu đã bị anh vứt ra sau đầu. Đối với anh mà nói, mưu mô và đớn đau không phải là cái đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bị cô gái mình yêu ghét bỏ. Bây giờ đây, cô ấy nói cho anh biết cô ấy chưa từng ghét bỏ anh. Anh cảm thấy được nơi sâu nhất trong trái tim mình ngày đêm bị đè nén, trong nháy mắt đã được quét sạch, khiến cho cả người anh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Lục Cẩn Niên như bị niềm vui lớn nhất quất ngã, ngay cả người ngây ra hơn 10 phút, sau đó mới bất chi bất giác hồi phục lại tinh thần. Anh vội vàng nhặt điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Lucy, nói không cần sắp xếp bác sĩ tới chỗ anh nữa. Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên nắm di động trong tay, lại nghĩ đến những lời Kiều An Hảo vừa nói với mình, tự nhiên lại toét miệng cười. Kiều Kiều chưa từng ghét bỏ anh. Tận đáy lòng anh nhanh chóng lan tràn một loại cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, Lục Cẩn Niên hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng, mới dần dần hoàn hồn. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại là trợ lý gọi tới, liền gạt sang tiếp điện thoại. Có thể vì tâm tình khá tốt, đến nỗi những lần trước đều là sau khi trợ lý hô Lục Tổng, Lục Cẩn Niên mới lên tiếng. Nhưng lần này phá lệ, chủ động mở miệng hỏi: sao vậy? Mấy hôm trước trợ lý mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, chỉ là sau khi về nước Lục Cẩn Niên không đến truyền thông Hoàn Ảnh làm việc, cho nên trợ lý cũng ít liên lạc với anh. Nhưng cho dù là ít đi nữa thì trợ lý vẫn nhớ rõ phản ứng của Lục Cẩn Niên mỗi lần nghe điện thoại. Lúc này nghe điện thoại của mình còn chưa mở miệng chào hỏi đã nghe được câu sao vậy, khiến cho trợ lý có chút thụ sủng nhược khinh. Qua một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói chuyện chính. Lục Tổng, tôi gọi điện thoại cho anh là muốn nói đêm nay anh thật sự rất ngầu, vậy mà lại có thể ra tay với nữ sĩ Hàn Như Sơ. Lục Cẩn Niên nghe thấy cái tên mà mình không muốn nghe, nhíu nhíu mày, cảm thấy mất hứng. May mà Kiều An Hảo đã đem đến cho anh niềm vui quá lớn, nên lúc này anh không trở mặt ngắt điện thoại, hỏi ngược lại một câu: ra tay cái gì mà ra tay? Trợ lý nói: Lục Tổng, việc anh làm, sao anh lại hỏi tôi? Lục Cẩn Niên thấy trợ lý như đang nói mở lung tung, liền chau mày: chả hiểu gì luôn, tôi đang ở Mỹ. Trợ lý nghe Lục Cẩn Niên nói xong á lên một tiếng, sau đó sững sờ nói: Lục Tổng, anh đang ở Mỹ, vậy tối nay chuyện trong bữa tiệc từ thiện là ai làm? Chương 704, giải thích phần 12. Dạ tiệc từ thiện nào? Trợ lý không giải thích được cho Lục Cẩn Niên, khiến có chút mất kiên nhẫn, giọng nói bỗng chốc lạnh lùng: cậu có thể nói rõ ràng hơn không? Cuối cùng trợ lý cũng đã hiểu, dạ tiệc từ thiện đó không phải là do Lục Cẩn Niên làm. Cậu ta cảm giác Lục Cẩn Niên không vui, vội vàng trình bày: Lục Tổng, thật ra là tôi nghe cô Kiều nói, cô Kiều có một người bạn được gả cho Tổng Giám đốc Vạn Hòa Lương vào 2 năm trước. Tối nay cô ấy đến Bắc Kinh đi tham gia buổi dạ tiệc từ thiện, được tổ chức mỗi năm một lần. Nói là trong dạ tiệc tối nay Hứa Gia có giành được một vật phẩm đấu giá, nhưng khi bà Hứa lên đài nhận thưởng thì dàn nhạc bất chợt bị ngưng lại. Ngay sau đó một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà Hứa và một người đàn ông được phát ra. Nội dung của cuộc đối thoại chính là việc bà Hứa hại chết đứa con của cô Kiều. Nghe đến đó, Lục Cẩn Niên cũng đã hiểu rõ chân tướng. Lục Tổng, bà Hàn Như Sơ cao ngạo như vậy, nếu biểu cảm của bà Hàn Như Sơ lúc bị vạch trần tại chỗ chắc chắn là rất phong phú, chỉ tiếc là tôi không có ở đó. Trợ lý cảm thán một câu qua điện thoại, mang theo 10 phần tiếc nối. Việc máy ghi âm, ngoài cậu và tôi, còn ai biết nữa không? Im lặng lâu như vậy, Lục Cẩn Niên đột ngột lên tiếng hỏi. Trợ lý bị hỏi có chút kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói, cô Kiều. Dường như cùng lúc với trợ lý, Lục Cẩn Niên đồng thanh nói, Kiều Kiều. Không sai, chắc chắn là cô ấy. Trợ lý của anh nói không sai, chỉ có một cái máy ghi âm ở ngay trong ngăn kéo tại Cẩm Tú Viên, mà Kiều An Hảo lại ở Cẩm Tú Viên, cho nên khả năng cô đã phát hiện ra chiếc bút này là rất cao. Hơn nữa tối nay cô còn tham dự buổi tiệc từ thiện kia. Chả trách lúc tối cô ấy đột nhiên nói nhiều như vậy, còn giải thích với anh về lễ tình nhân năm ngoái. Còn nói cô không gửi tin nhắn chỉ là vì quá vui mừng mà anh lại quên mất vấn đề mấu chốt nhất. Đó chính là cô hôn mê thì làm sao có thể nhắn tin với anh được. Chắc chắn là sau đó cô xem điện thoại nên biết được chuyện này. Thế nhưng trước mặt toàn bộ giới quý tộc ở Bắc Kinh, cô lại không vạch trần bộ mặt thật của Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ là mẹ ruột của Hứa Gia Mộc. Chẳng phải có một thời gian dài cô không thích Hàn Như Sơ sao? Cho đến bây giờ, chẳng phải cô vẫn luôn xem Hàn Như Sơ là kẻ suýt lấy đi mạng sống của cô sao? Nhưng cô lại chọn bỏ qua cho bà ta, khiến cho con của hai người, để cả anh và cô cùng hết giận. Kiều An Hảo này đúng là một cô gái tốt. Rốt cuộc cô muốn anh phải vui mừng cùng cảm động đến như thế nào mới chịu dừng lại đây? Lục Tổng, Lục Tổng. Chờ mãi vẫn không thấy Lục Cẩn Niên nói gì, trợ lý nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lục Cẩn Niên hoàn hồn, không chần chừ mở miệng nói, bây giờ cậu lập tức đặt cho tôi một vé máy bay về nước, càng sớm càng tốt. Nói xong, Lục Cẩn Niên lập tức ngắt điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý. Chương 705, Scandal phần 1. Cái gì mà 3 giờ chiều có cuộc họp trọng điểm? Không quan trọng, cái gì cũng không quan trọng. Hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc về nước. Trở về lúc anh không ở đây, vì anh mà lén lút làm nhiều chuyện như vậy, để anh được hạnh phúc ở bên cạnh cô như vậy. Có lẽ cũng chỉ có người phụ nữ thật lòng yêu anh bằng cả cuộc sống mới làm được. Bị Lục Cẩn Niên cúp điện thoại 2 lần liên tục, Kiều An Hảo buồn bực. Nhất là lần thứ hai, trong lòng cô đang cảm động, không khí lại vừa khéo, lòng cô tràn đầy mềm mại muốn nói hết về tình yêu say đắm mà nhiều năm cô dành cho anh, được chôn kín nơi sâu trong tim. Kết quả Lục Cẩn Niên lại không hiểu được phong tình, lập tức cộp một tiếng ngắt điện thoại. Câu nói kia liền bị nghẹn lại nơi cổ họng. Kiều An Hảo nghĩ thế nào cũng có chút tổn thương, nhất là lúc cô vốn tưởng rằng anh biết mình mắc lỗi mà gọi điện thoại cho mình. Không ngờ đợi đến giữa khuya, từ 12 giờ rưỡi đến tận 3 giờ sáng vẫn không thấy tin nhắn nào, chứ đừng nói đến một cuộc gọi. Càng suy nghĩ, từ tổn thương một chút lại biến thành dầu dĩ không vui, đau lòng, nản chí. Cuối cùng Kiều An Hảo không kìm nén được, cầm điện thoại gọi cho Lục Cẩn Niên một cuộc nữa. Tắt máy. Đang họp sao? Kiều An Hảo nằm sấp trên giường, giống như đang chờ Lục Cẩn Niên họp xong sẽ gọi lại. Cuối cùng, chờ, cô ngủ khi nào không hay. Bởi vì ngủ quá muộn mà ngày hôm sau cô ngủ dậy trễ. Việc đầu tiên Kiều An Hảo làm là cầm di động xem Lục Cẩn Niên có liên lạc với mình hay không. Lại chỉ thấy ngoài tin nhắn của tổng đài 10086 cùng với mấy tin nhắn những ứng dụng quảng cáo thì không có gì khác. Kiều An Hảo liền giơ ngón tay ra tính toán, ở bên kia bất quá cũng mới 10 giờ đêm, vì thế liền tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn tắt máy. Cô khó hiểu gãi đầu, lúc vào phòng vệ sinh đánh răng còn thở dài 2 lần. Vừa đi ra khỏi toilet, Kiều An Hảo thấy điện thoại kêu lên 2 tiếng. Tuy đã tự hứa, nếu Lục Cẩn Niên có nhắn tin thì cô cũng tuyệt đối không để ý. Nhưng Kiều An Hảo vẫn cấp tốc chạy tới trước giường, cầm di động. Kết quả là tin nhắn của Triệu Minh. tin nhắn Triệu Manh gửi tới là một microblogging liên tiếp. Kiểu An Hảo bấm vào, lại là scandal về mình. Trở về tìm kiếm đề tài nóng, hiện lên hai dòng chữ: Kiểu An Hảo, ngôi sao đạo thiếp. Đạo thiếp nghĩa là thất bại, sụp đổ. Bấm vào đề tài kia, có thể nhìn thấy hai scandal lớn của Kiều An Hảo. Scandal thứ nhất, Kiều An Hảo quấn chặt lấy ảnh đế Lục Cẩn Niên, cầu ái bất thành, khóc lóc ở sân bay giống như người đàn bà chanh chua, không có chút hình tượng nào. Mặt sau tặng kèm thêm một đoạn video clip. Kiều An Hảo bấm xem, trong đó là hình ảnh cô đang đứng ôm Lục ảnh đế từ sau lưng, nước mắt nhạt nhòa. Trong đoạn video này là cảnh Lục ảnh đế cẩn thận giúp cô che đầu tránh ống kính, nhưng bộ dạng như hoa lê ướt đẫm của cô vẫn không thoát khỏi chiếc camera đang trực hướng về phía mình. Thoạt nhìn giống như là cô đang tỏ ra tội nghiệp, muốn cầu xin Lục Cẩn Niên gì đó. Từng nói Kiều An Hảo là người mới không nên gây nhiễu, nhưng cô bây giờ liên tục tiếp nhận những vai diễn quan trọng, vốn đã thu hút ánh mắt của mọi người rồi. Cộng thêm sau khi bộ phim Khuynh Thành Thời Gian được công chiếu, cô liền được liệt vào danh sách diễn viên có kỹ thuật diễn xuất sắc. Cuối năm ngoái, cô và Lục Cẩn Niên còn được bình chọn trên Internet là cặp đôi đẹp nhất. Vậy nên cô liền bị biến thành một tâm điểm nóng hừng hực. Đoạn video clip này chỉ vừa được đưa lên mạng lúc 5 giờ sáng, bây giờ cũng mới qua 5 giờ một chút mà đã có hơn 1 triệu view trên page. Số lượng bình luận cũng hơn 6 chữ số. Scandal khác có nội dung: Kiều An Hảo tự tiện gọi Lục Cẩn Niên là chồng. Chương 706, Scandal phần 2. Hơn nữa còn có một nội dung là: Kiều An Hảo, nếu như Lục Cẩn Niên là chồng cô, vậy tại sao không có nhẫn cưới? Đây cũng là một đoạn video Kiều An Hảo nhận ra chính là ở trong bộ Vừa Gặp Đã Yêu, trong phòng hóa trang, không biết là ai đã lén ghi âm lại. Lúc ấy hỏi cô: ảnh đế Lục Cẩn Niên là bạn trai của cô thật sao? Cô nói không phải, Lục Cẩn Niên là chồng cô. Câu trả lời này của cô được lặp lại hơn mười mấy lần đấy chứ. Kiều An Hảo nhìn lướt qua những câu trả lời kia, trên cơ bản không ai đứng ra nói giúp. Người hâm mộ Lục Cẩn Niên có rất nhiều, bây giờ cô ôm anh khóc còn nói anh là chồng cô, dẫn tới mấy người hâm mộ đó điên cuồng mà mắng chửi. Đương nhiên mỗi người của công chúng đều có chút đen đủi, tự nhiên không cần nói, mắng càng thêm nghiêm trọng. Trừ lần đó ra, những câu trả lời kia không phải nói cô không biết xấu hổ, nói đúng là cô ngược lại lấy chồng. Có những lời bàn tán cũng dễ nghe, giống như là phụ nữ không thể không có tôn nghiêm, không thể không mạnh mẽ, sẽ bị người khác xem thường. Nhưng có mấy lời nói linh tinh gì đó, những lời này đều uyển chuyển mà nói sau lưng cô, còn nói là cô quấn lấy Lục Cẩn Niên. Đối với vấn đề này, Kiều An Hảo không phải là không ngại, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao cũng bị nhiều người mắng như vậy, đổi lại là ai cũng thế, có tâm tình tốt đến xem như không có chuyện gì xảy ra. Vì để tránh một mình ở nhà lại nghĩ đến chuyện xấu, Kiều An Hảo dứt khoát hẹn Triệu Manh giữa trưa đến chỗ ACR ăn cơm. ACR là cửa hàng ăn uống có chi phí cao nhất ở Bắc Kinh, nơi đây bán ra mỗi món giá rẻ nhất cũng từ 5 con số tính lên. Vốn là Kiều An Hảo nghĩ khi cô và Triệu Manh ăn cơm xong liền đi dạo phố. Kết quả là khi Triệu Manh gọi xong, thức ăn, đồ ăn chưa dọn lên hết, cô ngồi đối diện Triệu Manh liền đưa cô xem một đoạn video, nhìn liền hết hứng thú ăn cơm. Đoạn video là do hai nữ minh tinh có quan hệ không tệ với Triệu Manh gửi tới, góc quay khác nhau, hẳn là ở trong đoàn. Bên trong cũng không có nhiều người, tầm 10 người, đều là người trong giới giải trí. Là người ở trong đoàn nói đến chuyện cô quấn quýt Lục Cẩn Niên, hỏi thăm cô và ảnh đế Lục Cẩn Niên có kết hôn hay không. Kết quả, Lâm Thị Ý châm chọc cười nhạo: cô cảm thấy thế nào? Nếu như ảnh đế Lục Cẩn Niên thật sự cưới cô ta, chẳng nhẽ đến nhẫn cưới cũng không tặng à? Vả lại, nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, sẽ bỏ mặc cô ta đến sân bay sao? Trước mặt nhiều người như vậy, thật tội nghiệp, ôm bản thân mà khóc như vậy. Tôi cảm thấy ảnh đế Lục Cẩn Niên bị cô ta quấn lấy không thoát ra được thì có, cho nên mới miễn cưỡng ở cùng một chỗ với cô ta. Quan trọng là nếu như cô ta là vợ của Lục Cẩn Niên, vậy sao khi Lục Cẩn Niên tham gia các bữa tiệc lại chưa từng dẫn theo cô ta? Mặc dù tính cách của Lục Cẩn Niên không được tốt, nhưng đẹp trai lại nhiều tiền, quả thực là người đàn ông trong mộng của rất nhiều phụ nữ. Lâm Thị Ý nói vậy, ngược lại có rất nhiều người cũng hùa theo. Nhìn vào tấm ảnh, Lâm Thị Ý thật lâu mới nói thêm một câu: phụ nữ cho không tới cửa, ngu gì mà không ngủ. Liền nghĩ Lục Cẩn Niên là chồng của cô ta, cô ta có thể gả cho Lục ảnh đế sao? Chương 707 Scandal phần 3. Gì hả? Cô là người phụ nữ cho không tới cửa, ngu sao mà không ngủ? Chẳng qua Kiều An Hảo cảm thấy bị tức, một ngụm máu bị nghẹn ở cổ họng, cả người cảm thấy không khỏe. Phía sau lại có thêm mấy người hùa theo. Cô có thấy cô ta đọc truyện quá nhiều rồi, hình như là nghĩ mình là công chúa trong truyện cổ tích không? Cái này gọi là chứng vọng tưởng, phải đi khám bệnh mà bốc thuốc. Ai bình thường nhìn cô ta ôn nhu yếu ớt, còn ngượng ngùng rụt rè như vậy, không nghĩ tới ở sau lưng còn khoa trương hơn chúng ta nhiều. Bây giờ ấy, ở trên mạng ai cũng mắng cô ta, nói cô ta là cái loại không biết xấu hổ. Hay à, nói ngắn gọn, tôi cảm thấy xấu hổ thay cô ta. Sau đó Lâm Thị Ý lại phát biểu ý kiến: các loại con gái nhà giàu sang quyền thế, nói là có xuất thân tốt, giáo dục tốt, kỳ thật ở bên trong thì vô cùng hèn hạ, nói một chút không biết tự trọng là cái gì. Video đến đây thì hết. Lâm Thị Ý nói cô không biết tự trọng. Cô ta thì qua đêm với nhiều người như vậy, là người con gái đi ngủ để lấy tiền thì biết tự trọng à? Kiều An Hảo cầm điện thoại nhìn video Triệu Manh gửi qua, cảm thấy tức giận tới máu dồn lên não, tức đến nói không lên lời, ngón tay cũng run rẩy. Trợ cấp, không biết xấu hổ, chứng vọng tưởng, tới cửa cho không, không biết tự trọng. Còn chưa tới 7 tiếng đồng hồ mà cô bị gán lên những danh hiệu như vậy lên người. Kiều Kiều, còn có cái này, rõ ràng là đang chế nhạo cậu đây này. Thoạt nhìn Triệu Manh còn tức giận hơn Kiều An Hảo, cầm điện thoại của mình vỗ vỗ trước mặt cô. Lâm Thị Ý thật không biết xấu hổ, bạn bè trong giới của cô ta rõ ràng là đang ám chỉ cậu. Kiều An Hảo cúi đầu nhìn thoáng qua bạn bè của Lâm Thị Ý. Khi chuyện xấu của cô bị đưa ra ngoài ánh sáng, sau đó càng rầm rộ hơn, có 3 điều chủ chốt. Thứ nhất, có một tác giả nổi tiếng ghi phụ nữ phải hiểu được tự trọng. Cô bình luận lại một câu, đổi lại là người phụ nữ không đáng tiền. Thứ hai, một tấm hình, trên tấm ảnh là người đàn ông đưa lưng về phía màn ảnh, quỳ gối trước mặt Lâm Thị Ý đeo nhẫn cho cô ta, mà Lâm Thị Ý lại cười thật tươi, giống như đoàn làm phim. Toàn bộ hạnh phúc trên thế giới đều tập trung lên người cô ta. Thứ ba, bức ảnh lấy bối cảnh ACR làm bối cảnh chung, trong tay cô ta cầm rất nhiều túi mua sắm xa xỉ. Bạn trai nói yêu một người phụ nữ nên cho cô ấy thứ tốt nhất trên thế giới. Ở ACR luôn bán giá cao, đưa cô ta lên tầng cao nhất đó. Không cần Triệu Manh nói ra, Kiều An Hảo cũng hiểu được Lâm Thị Ý nói ba cái thứ này cho bạn bè cô ta chính là khi cô ta hạnh phúc thì cô lại nhếch nhác đến như thế. Triệu Manh vẫn còn tức giận nói: đa số trên thế giới không ai biết ai là người tốt. Bây giờ thì tốt rồi, cả thế giới bây giờ con chó cũng có thể mắng chửi, mắng người đến sướng miệng như vậy. Bạn bè của Lâm Thị Ý có không ít người là bạn tốt của Triệu Manh. Triệu Manh đến trả lời bọn họ, nội dung hình như đều là khen Lâm Thị Ý, hoặc là một ít người hâm mộ lời của cô ta nói. Thì Thì ra giống như Triệu Manh nói, bây giờ cả thế giới đều cười nhạo cô. Quan trọng nhất là hại cô bị toàn bộ thế giới cười nhạo là một người đàn ông cúp máy điện thoại của cô 2 lần không nói, đến bây giờ cũng không có một chút tin tức, một tin nhắn cũng không nhắn cho cô. Vốn là buổi sáng thấy trên internet bị mắng thảm như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ, lôi kéo Triệu Manh đi ra ngoài ăn bữa tiệc với mình để xoa dịu tâm tình, giờ khắc này thì thật sự là trở thành buồn bực. Chương 708 Scandal phần 4. Mặc dù Triệu Manh cũng rất tức giận, nhưng thân là người trong cuộc, tất nhiên Kiều An Hảo mới là người khó vượt qua nhất. Vì vậy Triệu Manh liền cố nén tức giận khuyên Kiều An Hảo: Kiều Kiều, mấy ngày trước ở tổ diễn vừa thấy Đại Yêu, Lục Ảnh Đế đối với Lâm Thi Ý như vậy, nhất định cô ta rất tức giận. Vậy mà cậu còn để cho cô ta thoải mái mà cho cô ta nhảy lên lưng những 2 lần. Trong lúc nói chuyện, Triệu Manh rất thích nói lạc đề, lửa đoạn đầu rõ ràng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thậm chí Kiều An Hảo còn rất phối hợp, gật đầu một cái, cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn. Vậy mà vừa mới ăn được 2 miếng cá, Triệu Manh liền bổ sung: Kiều Kiều, cậu thử nghĩ xem, dường như người bạn trai kia của Lâm Thị Ý là kẻ rất có tiền, cũng đã cầu hôn với cô ta rồi. Chiếc nhẫn có viên kim cương to như quả trứng bồ câu trên tay cô ta cũng coi như là minh chứng cho điều đó. Kiều An Hảo không có nhẫn kết hôn, tâm tình liền có chút mất mát, dường như hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Đừng nói đến nhẫn kim cương to như quả trứng bồ câu, ngay cả 100 đồng tiền tiểu ngân khâu cô cũng không có. Đồng tiền tiểu ngân khâu là đồng tiền xu màu bạc, theo tục lệ của Trung Quốc thì đây là sính lễ khi tổ chức hôn lễ. Kiều An Hảo ngây ngẩn một chút, liền cúi đầu ủ rũ buông đũa xuống. Lúc này Triệu Manh mới ý thức được là mình đã lỡ miệng, vội vàng im lặng, cẩn thận nhìn Kiều An Hảo trước mặt. Lúc đang chuẩn bị mở miệng lại bị tiếng điện thoại của Kiều An Hảo đột nhiên vang lên cắt ngang. Ai gọi vậy? Triệu Manh hỏi một câu, nhưng lại thấy Kiều An Hảo không chút nào phản ứng, liền tò mò nâng cằm lên, thấy trên màn hình hiện lên 3 chữ: Lục Cẩn Niên. Cô mừng rỡ vội lên tiếng nhắc nhở: Kìa, Lục Ảnh Đế gọi điện thoại tới, không phải là cậu đã chờ suốt cả buổi sáng sao? Mau nghe máy đi. Kiều An Hảo chống cằm, không nhanh không chậm lắc nhẹ đầu, liếc mắt nhìn cuộc gọi đến đang hiển thị trên màn hình, sau đó chậm rãi vươn tay. Triệu Manh nghĩ Kiều An Hảo sẽ nhận điện thoại, nói chuyện với bộ dạng giống như trước, liền cầm đũa gắp thức ăn một cách thèm thuồng. Nhưng Triệu Manh còn chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng, đã thấy ngón tay Kiều An Hảo quẹt quẹt một cái, không phải nghe điện mà là từ chối cuộc gọi. Tay Triệu Manh khẽ run rẩy, thức ăn từ trên đũa rơi vào trong ly trà trước mặt. Cô vừa kêu nhân viên phục vụ đổi lại ly trà, mới hỏi: Kiều Kiều, sao cậu không nghe điện thoại? Cô vừa dứt lời, Lục Cẩn Niên lại gọi một lần nữa. Lần này, tiếng chuông vừa mới bắt đầu kêu đã bị Kiều An Hảo tắt ngay lập tức. Hey, rõ ràng là chờ điện thoại của người ta cả ngày, đến lúc người ta gọi tới lại làm bộ kiêu ngạo, trong khi rõ ràng là rất muốn nhận. Cố, cái này gọi là cái gì nhỉ? Trong quá trình Triệu Manh đang suy nghĩ để tìm từ để nói, thì Kiều An Hảo lại một lần nữa cúp điện thoại của Lục Cẩn Niên. À, tôi nhớ ra rồi, cái đó gọi là miệng nói không cần, nhưng thân thể mới là thành thực nhất. Theo giọng nói của Triệu Manh, lần này điện thoại của Lục Cẩn Niên vừa đến, còn chưa có lấy một tiếng chuông, đã bị Kiều An Hảo nhanh chóng tắt luôn. Dọc quá trình ngồi máy bay trở về nước, tâm tình Lục Cẩn Niên vui vẻ. Anh đã không nghỉ ngơi một thời gian khá dài, còn cộng thêm khoảng 15 tiếng, phấn chấn đến không ngủ được trong suốt quá trình bay. Lúc đặt chân xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên cầm hành lý, tức tốc chạy tới bãi đậu xe, trở về Cẩm Tú Viên. Lúc này là 11 rưỡi sáng, Kiều An Hảo biết rõ, tối hôm qua cô về ngủ trễ như vậy, e là giờ này, anh nghĩ cô vẫn chưa tỉnh hoặc là chưa thể ra nổi khỏi giường. Chương 709, Scandal phần 5. Ngồi trên máy bay, Lục Cẩn Niên đã nghĩ tới lúc mình về đến nhà. Nếu như Kiều An Hảo đã tỉnh thì anh sẽ len lén từ phía sau ôm cô vào lòng. Còn nếu Kiều An Hảo chưa tỉnh thì anh sẽ hôn đến khi cô nào cô tỉnh. Rồi sau đó làm một chút. Làm chút gì nhỉ? À, làm vài chuyện kỳ quái mà có lẽ đến admin cũng không thể nghĩ ra được. Lục Cẩn Niên đang trên đường lái xe trở về Cẩm Tú Viên. Trước khi về nhà còn cố ý ghé vào một cửa hàng hoa, mua một bó hoa tươi, sau đó ung dung lái xe về. Càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn mỹ. Đi xe từ sân bay về Cẩm Tú Viên ước chừng mất một tiếng đồng hồ. Anh dừng lại mua hoa, chắc là mất thêm một ít thời gian nữa. Lại nghĩ sắp được gặp Kiều An Hảo, khóe miệng anh khẽ nở nụ cười trẻ con. Xe dừng ở cửa Cẩm Tú Viên, anh bước xuống xe, ánh mắt hướng về phía căn phòng tường màu hồng đang được ánh mặt trời chiếu rọi. Cuối cùng tầm mắt lướt qua cửa sổ ở căn phòng tầng 2. Qua lớp cửa thủy tinh, anh có thể thấy trên bệ cửa sổ có màu xanh của lá cây diệp tử. Một loại tâm tư không nói được lên lời cứ thế tràn ngập mọi ngõ ngách giác quan trên người anh, mang theo vài phần không thể chờ đợi mà xách theo hành lý vội vã đi về phía cửa phòng, nhấn mật mã, thay giày, trực tiếp đem hành lý tùy tiện ném ở đại sảnh tầng 1, chạy một mạch lên lầu. Đi đến cửa phòng ngủ, Lục Cẩn Niên còn nháy mắt một cái, động tác cố ý chậm lại, từ từ đẩy cửa, rón rén bước vào cứ như kẻ trộm. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, có âm thanh của gió mát thổi nhẹ. Lục Cẩn Niên nghĩ, cái con heo lười Kiều An Hảo quả nhiên là đang ngủ. Vì vậy bước chân trở nên nhẹ hơn. Khi qua phòng thay quần áo, anh lơ đãng liếc bên trong một cái, liền bị dọa sợ đến suýt nữa nhảy dựng cả người lên. Tây trang, áo sơ mi, cà vạt, còn có quần, áo khoác, cả mũ, toàn bộ đều bị ném đầy trên mặt đất. Trong đầu Lục Cẩn Niên còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bị cảnh tượng rối loạn hơn ở phòng ngủ làm cho chấn động. Anh giơ tay lên xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, nghĩ tới trước tiên sẽ phải dọn dẹp nhà, sau đó liền rón rén đi tới bên giường. Nhưng còn chưa bước tới bước thứ hai, liền đứng yên tại chỗ. Trên giường trống không, chăn rớt một nửa trên mặt đất, bên gối còn có một túi khoai tây chiên đã bóc dở. Kiều An Hảo đâu? Theo bản năng, Lục Cẩn Niên đi ra phòng ngủ, lần lượt tìm một vòng các gian phòng. Lúc đến thư phòng, thấy tình trạng ở đây cũng chả khác gì phòng ngủ, giống như vừa bị trộm vào cướp sạch vậy. Tài liệu bay đầy đất, thùng rác đều là thuốc lá chưa xé tem, còn có cái tủ đó ngày thường cũng luôn đóng, bây giờ lại mở toang. Máy ghi âm, điện thoại di động và vài món đồ linh tinh bị ném ở bên trong. Kiều An Hảo không có nhà, trong nhà lại giống như là bị trộm. Tim của Lục Cẩn Niên đập thình thịch, sau đó lại phát hiện những thứ đáng giá trong nhà không mất cái gì, nhất thời yên lòng hơn một chút. Ai có thể nói cho anh biết trong 2 ngày 2 đêm anh không có nhà, Kiều An Hảo đã làm gì, rốt cuộc thế nào mà lại biến thành như thế này? Lục Cẩn Niên lấy điện thoại di động gọi cho Kiều An Hảo. Chuông kêu một hồi mà không ai nghe máy. Lục Cẩn Niên nhíu nhíu mi tâm, sau đó điện thoại liền bị cúp. Anh lại càng nhíu chặt lông mày, tiếp tục gọi, tiếp tục bị tắt máy. Đến cuối cùng, tín hiệu chỉ vừa mới kết nối, anh còn chưa nghe thấy tiếng tút tút nào đã bị cúp. Cô gái nhỏ này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Sao lại không nhận điện thoại? Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nới lỏng cà vạt, lấy chân đá tập tài liệu dưới đất, sau đó liền lấy điện thoại di động gọi cho trợ lý. Chương 710, Scandal phần 6. Anh Lục, giọng nói của trợ lý truyền đến điện thoại. Lục Cẩn Niên không tỏ thái độ gì, chỉ trầm mặc hỏi, cậu biết Kiều Kiều ở đâu không? Sau khi hỏi vấn đề này, Lục Cẩn Niên mới kịp nghĩ tới việc mình còn không biết Kiều An Hảo ở đâu, liệu hỏi trợ lý thì làm sao anh biết. Khi Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị cúp điện thoại để gọi cho Triệu Manh thì trợ lý lại nói từ trong điện thoại, Cô Kiều sao? Cô ấy và Triệu Manh đang ăn đồ ăn Nhật ở ACR. Mới vừa rồi, Lục Cần Niên còn nghĩ trợ lý không biết gì về đồng tĩnh của Kiều An Hảo, trong lòng liền có chút khó chịu, sắc mặt trầm xuống. Sao cậu biết hành tung của Kiều Kiều? Trợ lý khá hiểu Lục Cần Niên, thông qua điện thoại cũng cảm giác được ghen tức của anh xuyên thấu, liền vội vàng giải thích. Lục Tổng, là vì 10 phút trước tôi thấy Triệu Manh có gửi tin nhắn cho bạn bè trên Weibo nên tôi mới biết. Lục Cần Niên hừ lạnh một tiếng, định cúp điện thoại. Trợ lý nghĩ đến bây giờ Kiều An Hảo đang mắng chửi loạn lên trên mạng, liền ngập ngừng. Lục Tổng, nhưng mà anh làm sao có thể thấy được bọn họ bằng danh sách bạn bè? Đêm thất tịch năm ngoái, sau khi anh và Kiều An Hảo mỗi người một ngả, anh nghĩ sẽ quên mọi thứ về cô mà xóa mất Weibo. Bỗng tầm mắt của anh rơi xuống bộ phận di động trong ngăn kéo. Ngón tay định ngắt điện thoại liền ngưng lại, cắt ngang lời trợ lý. À mà đúng rồi, cậu qua phòng kinh doanh tìm cho tôi tấm thẻ điện thoại trước kia, sau đó đưa đến ACR. Vâng, Lục Tổng. Trợ lý như muốn nói lời nói lúc nãy. Anh Lục, cô Kiều bị... Thì tút, tút, tút, điện thoại đã bị Lục Cần Niên cắt đứt một cách dứt khoát. Lục Cần Niên không thay quần áo mà cứ như vậy quay xe đi. Khi chuẩn bị cho xe chạy thì bó hoa khi nãy anh đặt cũng được đưa tới. Lục Cần Niên hạ cửa sổ xe xuống, một người mặc đồng phục của cửa hàng hoa liền chạy lại nói: Xin lỗi, phiền ngài ký nhận. Ký nhận cái gì mà ký nhận? Người không có nhà thì ký nhận làm gì? Còn cả ngôi nhà này thì gà bay trứng vỡ, loạn hết cả lên. Trong lòng Lục Cần Niên thầm mắng một câu, nhưng vẫn cầm lấy bút ký tên, sau đó nhận hoa, thuận tay ném vào chỗ ngồi bên cạnh. Lục Cần Niên đến ACR, trợ lý đã đứng đợi ở cửa lớn. Gặp được anh, lập tức đem thẻ điện thoại mà anh căn dặn đưa cho. Lục Cần Niên cầm lấy nhét vào trong di động, sau đó hướng về phía ACR mà đi. Anh đứng trước tấm bảng hướng dẫn ở cửa phòng khách ACR lầu 1, tìm hiểu cụ thể chỗ ngồi đồ ăn Nhật, nhanh chóng đi vào thang máy. Trợ lý theo sát phía sau. Anh Lục, tôi có việc muốn báo cáo, là về... Có chuyện gì để lát nữa nói. Lục Cần Niên hoàn toàn không có tâm trạng để xử lý công việc. Trong lòng anh bây giờ chỉ tồn tại một cỗ nghi hoặc là tại sao cô lại không nghe máy của anh. Anh Lục, chuyện tôi muốn nói là quan hệ tới... Trợ lý khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Anh ấy có thể nghe anh nói hết hay không? Chuyện anh định nói là chuyện liên toàn quan tới cô Kiều mà. Muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Lục Cần Niên nhập mật mã Weibo, cũng không nhìn trợ lý lấy một cái. Chương 711 Scandal phần 7. Trợ lý vội vàng im lặng. Anh ta bực mình. Anh Lục, anh không muốn nghe tôi cũng sẽ không nói. Dù sao người bị khổ là anh chứ không phải là tôi. Mặc dù trợ lý nghĩ vậy, vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là ý tốt cũng không được cảm kích. Vậy mà Lục Cần Niên đứng một bên trợ lý đang tìm tin tức mà Triệu Manh nói rồi hết lời khen ngợi. Ừ, rốt cuộc trong lòng đã bình tĩnh. Phụ nữ ít nhiều gì đối mặt với người mình thích, lại có phần thích người đó, sẽ có loại buông thả tùy hứng như vậy. Theo lời của Triệu Manh mà nói, người con gái tùy hứng cũng là người con gái hay ỷ lại, nhưng cũng rất rộng lượng với người họ yêu. Kiều An Hảo liên tục từ chối 7-8 cuộc điện thoại của Lục Cần Niên. Vì những chuyện kia mà những điều tích tụ trong lòng lâu nay dần dần biến mất. Cô nhớ lại năm qua, khi Lục Cần Niên gọi điện thoại, cô liền nhận nghe. Kết quả không ai ngờ, điện thoại di động vẫn yên lặng, Lục Cần Niên không gọi nữa. Kiều An Hảo lại bắt đầu lo lắng. Mặc dù cô cảm giác mình cúp điện thoại của Lục Cần Niên là có lý do, nhưng bây giờ không nhịn được mà suy nghĩ, có phải là mình hơi quá đáng, cúp nhiều lần quá hay không? Từ lúc Triệu Manh học trung học với cô, vô cùng hiểu rõ từng hành động của cô. Trong miệng cô ăn một con sò, nhìn Kiều An Hảo dùng vẻ mặt đáng đời nói: Cho chừa, không nghe điện thoại, cậu chịu, coi như lần này đi mà tìm đường chết đi. Triệu Manh nói tới chỗ này, tầm mắt chợt nhìn về một chỗ, ngây ngẩn cả người. Kiều An Hảo ngẩng lên, cau mày, sao vậy? Triệu Manh thấy không có phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm chỗ kia, vì vậy liền nhìn theo tầm mắt của cô mà xoay đầu. Nơi Triệu Manh nhìn không có gì khác thường. Kiều An Hảo vừa định quay đầu hỏi Triệu Manh sao vậy, kết quả là thấy Lục Cẩn Niên mặc ô phục màu xanh, phong trần mệt mỏi bước vào cửa nhà hàng ăn của Nhật. Kiều An Hảo muốn mắng Triệu Manh thật ngốc thì cô lại hoàn toàn ngẩn người. Không phải là Lục Cẩn Niên ở Mỹ sao? Anh nói 3 giờ chiều có một cuộc họp quan trọng, còn bảo hôm nay phải ký hợp đồng gì gì đó. Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô? Kiều An Hảo mở to hai mắt rồi chớp chớp. Cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên cùng phục vụ nói gì đó. Sau đó trợ lý phía sau anh nhìn thấy cô cùng Triệu Manh, lập tức nói cho Lục Cẩn Niên biết, khiến anh hung hăng nhìn chằm chằm cô, dọa cho trợ lý lùi về sau một bước. Kiều An Hảo giơ tay lên, dụi dụi mắt. Thật sự là Lục Cẩn Niên, anh đã từ Mỹ trở về. Nói cách khác, hôm qua anh cúp điện thoại rồi lập tức trở về. Một loại cảm xúc không nói lên lời cứ như vậy chạm vào trong lòng mềm mại của Kiều An Hảo. Trong nháy mắt, cảm thấy trong lúc này, bởi vì anh cúp điện thoại, bởi vì anh không liên lạc, bởi vì những lời mắng trên web, bởi vì Lâm Thi Ý đùa cợt, mà những buồn bực xuất hiện trước kia toàn bộ cũng tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc không từ nào có thể hình dung. Thật ra thì Triệu Manh không phải nhìn thấy Lục Cẩn Niên, mà là một người đội mũ lưỡi chai không ngừng chụp ảnh cô và người đàn ông của Kiều An Hảo. Lúc đầu cô cho là mình bị hoa mắt. Chương 712, Scandal phần 8. Cho nên khi cô cố ý nhìn, kết quả người kia nhanh chóng trốn đi. Vì vậy cô nhìn ra cửa, giả bộ ngẩn người, ngược lại khóe mắt sáng lên, vẫn không ngừng chú ý đến người chụp ảnh đó. Qua cầm tầm 5 phút, rốt cuộc bị cô bắt được. Sáng nay, scandal của Kiều An Hảo bị bùng nổ, hiện tại liền có người chụp ảnh. Nếu lại bị người ta chụp ảnh bất lợi, sợ sẽ có liên tiếp những ảnh hưởng xấu. Triệu Manh thu tầm mắt, đang chuẩn bị nhắc nhở Kiều An Hảo một câu. Kết quả không ngờ Triệu Manh ngồi trước mặt, bất chợt đứng lên, xoay người, nhìn về phía trước, vẻ mặt cùng ánh mắt thoạt nhìn có chút kinh ngạc, lại có chút thẹn thùng. Kiều An Hảo, cậu tức giận làm gì? Triệu Manh mới nói được một nửa, Lục Cẩn Niên liền xuất hiện trong tầm mắt, đứng trước mặt Kiều An Hảo. Không để ý xung quanh, nhiều người đang cầm điện thoại di động chụp hình, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng nói một câu, Kiều Kiều. Tầm mắt của Lục Cẩn Niên nhìn cô có chút nóng bỏng, làm cho người ta có cảm giác nếu xung quanh không có nhiều người như thế, thật sự anh rất muốn kéo cô vào ngực rồi ôm chặt. Lục ảnh đế. Triệu Manh không nhịn được thốt lên. Sau đó ý thức được xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, vội vàng im lặng. Trợ lý phía sau lưng Lục Cẩn Niên dùng ánh mắt muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trợ lý hiểu ý của Triệu Manh, nhún vai một cái, tỏ ý không biết. Thời gian khoảng một phút, Triệu Manh vội vàng chỉ một chỗ ngồi, ý bảo trợ lý ngồi. Sau đó nói với Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên và nhắc nhở, Kiều Kiều, Lục Tổng từ nước Mỹ xa xôi chạy về, chắc chắn là còn chưa ăn cơm. Lúc này Kiều An Hảo mới hoàn hồn, ý thức được mình ngây người nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên lâu như vậy, sắc mặt ửng đỏ, nhường chỗ ngồi cho anh. Kiều An Hảo và Triệu Manh gọi một bàn ăn, cũng chưa động tới, nhưng Triệu Manh vẫn gọi phục vụ cầm thực đơn tới đưa cho Lục Cẩn Niên và trợ lý. Nhân tiện cũng cho phục vụ mang tới hai phần chén đũa. Trợ lý đã ăn cơm trưa nên chỉ gọi một chai rượu. Lục Cẩn Niên lật lật thực đơn cũng gọi một phần sushi. Phục vụ cầm thực đơn rời đi, Triệu Manh liền mở miệng nói một câu: Lục ảnh đế, lúc nãy Kiều Kiều rất không vui. Kiều An Hảo biết tiếp theo Triệu Manh muốn nói Lâm Thị Ý châm chọc chuyện này, nhanh chóng giơ chân đá Triệu Manh một cái phía dưới gầm bàn, trợn mắt nhìn cô. Triệu Manh lập tức nuốt lời còn lại vào trong bụng, nhưng mà Lục ảnh đế vẫn nắm được ý chính: không vui. Anh nhíu mày quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo: đã xảy ra chuyện gì sao? Dù đáy lòng cô có uất ức lớn như thế nào, cũng bởi vì anh vứt bỏ công việc về nước mà tìm cô nên tất cả uất ức cũng biến mất. Trong 4 giờ ngắn ngủi bôn ba như vậy, dường như cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định rất mệt mỏi. Kiều An Hảo không muốn anh trở về, lại biết những thứ trên mạng và sự chế nhạo của Lâm Thi Ý khiến anh thêm phần phiền não. Chương 713: Vợ chồng Lục Kiều, phần 1. Kiều An Hảo sợ Triệu Manh với trợ lý nói những chuyện ầm ĩ, lập tức nghiêng đầu dành trước. Ở bên tai Lục Cẩn Niên mềm mại mở miệng nói: không có, là anh tối qua cúp điện thoại của em 2 lần nên có chút không vui thôi. Điều này nói ra là lời nói thật, giọng nói còn mang theo chút oán giận như thế, nhưng không biết vì sao từ trong miệng Kiều An Hảo truyền vào đáy lòng Lục Cẩn Niên giống như là đang làm nũng. Lục Cẩn Niên có chút hoảng hốt, qua một lúc lâu mới đột nhiên ý thức được dường như đang có một chuyện như vậy. Thì ra hôm nay anh gọi điện thoại cô vẫn cắn dứt là vì chuyện kia sao? Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo quay mặt gần ngay trước mắt, đường cong mềm mại, da thịt mịn màng, căn bản không thấy một chút lỗ chân lông. Tối hôm qua trong điện thoại cô nói với anh, ở bên tai một câu lại một câu chậm rãi vang lên. Vừa suy nghĩ, Lục Cẩn Niên có chút nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói: Kiều Kiều, anh rất vui vẻ. Tối hôm qua rất vui vẻ, những lời em nói với anh. Nhà hàng này không có ghế lô, tiếng động xung quanh rất ồn ào, nhưng lúc Lục Cẩn Niên mở miệng nói ra mấy chữ này, dường như toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Kiều An Hảo cảm giác đáy lòng mình như bị thứ gì ấm áp lấp đầy, ở ngực đung đưa, làm cho cô rất không chân thực. Bởi vì rất vui, cho nên suốt đêm từ Mỹ chạy về sao? Ừ, Lục Cẩn Niên cũng không có chút che giấu lên tiếng. Vốn muốn cho em ngạc nhiên, kết quả về đến nhà, phát hiện chẳng những không có người, nhà cũng bị làm đảo lộn, ngay cả chỗ để đứng cũng không có. Kiều An Hảo nghe đến đó, a lên một tiếng, sau đó liền nghĩ đến nhà mình bị mình làm cho bể bộn, mặt lập tức lên đỏ bừng. Cô vốn nghĩ thứ sáu Lục Cẩn Niên mới về nước, để quản gia dọn dẹp trở về nguyên dạng là được rồi, ai ngờ anh đột nhiên về sớm. Nói như vậy anh đã biết cô lục lọi thư phòng của anh rồi. Kiều An Hảo lại hô nhỏ một tiếng, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Lục Cẩn Niên có chút né tránh. Vậy anh cũng biết em tự mình chôm đồ của anh rồi à? Tối hôm qua đã biết. Đáy mắt Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo sáng rực, giống như có thể chọc mù ánh mắt của người khác. À, tối hôm qua làm sao có thể biết, cô lại không nói cho anh, người thì đang ở Mỹ. Lục Cẩn Niên dùng cằm chỉ trợ lý ngồi đối diện mình. Cậu ta tối hôm qua gọi điện cho anh. Thì ra là chuyện trong tiệc từ thiện tối hôm qua đều đã truyền đến bên ngoài giới quý tộc. Kiều An Hảo cúi đầu a lên một tiếng. Lục Cẩn Niên nhịn không được giơ tay vuốt tóc Kiều An Hảo, làm cho mang tai của cô càng hồng. Anh trầm thấp cười khẽ một tiếng: Kiều Kiều, cảm ơn em. Tay của Kiều An Hảo không nhịn được nắm chặt chiếc đũa trên bàn, qua một lúc lâu sau mới nghe giọng: không cần cảm ơn, ai bảo bà ta khi dễ anh như thế. Nói đùa, Hàn Như Sơ làm sao có thể sẽ khi dễ đến anh. Mặc dù Lục Cẩn Niên cảm thấy Kiều An Hảo nói những lời này làm tổn thương đến tự ái của mình, nhưng lại cảm thấy bị tổn thương một cách đặc biệt vui vẻ. Kiều Kiều, em đây là bênh vực sao? Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhắc tỉnh mới bỗng nhiên ý thức được mình như vậy mà nói ra suy nghĩ để ở trong lòng. mặt càng đỏ hơn. Ánh mắt cô đảo xung quanh, thấy có phần chưa đủ nên lo lắng nói đầy đủ. Không phải, ý em muốn nói là ai bảo bà ta khi dễ anh với đứa bé của em. Chương 714 Vợ chồng Lục Kiều phần 2. Lục Cẩn Niên đối mặt với ánh mắt của Kiều An Hảo, né tránh, với miệng nói một đằng, lòng thì nghĩ một nẻo, cười khẽ một tiếng, câu một sợi tóc của cô trên ngón tay quấn xung quanh. Bênh vực đứa bé chính là bênh vực cho anh. Kiều An Hảo không giải thích, chỉ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, mím môi nở nụ cười. Trợ lý đột nhiên lên tiếng ho khan, Triệu Manh đi theo cũng hắng giọng một câu. Không ngờ bọn họ như vậy, anh có cảm giác thấy bọn họ ân ái như vậy cho chúng ta xem, thật sự tốt không? Trợ lý phụ họa. Đúng, Triệu Manh nói rất đúng. Chẳng nhẽ mấy người chưa từng nghe qua một câu, nói là ân ái quá, sẽ chết rất nhanh không? Trợ lý nói tới đây, vội vàng dừng lại, sau đó liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên. Anh ta lập tức cúi đầu, giả bộ cái gì cũng chưa nói, bưng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó rót một chén cho Lục Cẩn Niên, đưa qua, cười rất chân cháo. Lục Tổng, rượu nhà hàng này rất ngon. Lục Cẩn Niên nhìn ly rượu trước mặt kia một lúc, rốt cuộc vươn tay nhận lấy. Lúc này trợ lý mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là giọng điệu còn chưa buông lỏng, Lục Cẩn Niên đột nhiên nâng mí mắt, quét mắt nhìn hắn một cái. Cái gì gọi là ân ái quá, sẽ chết nhanh? Trợ lý vội vàng lắc đầu. Tôi với Kiều Kiều vốn rất ân ái, cậu cảm thấy cần sao? Trợ lý não run mạnh hơn. Cơm nước xong, Lục Cẩn Niên thanh toán. Anh có chút mệt mỏi, định mang Kiều An Hảo trở về nhà đi ngủ. Kết quả Triệu Manh cười tít mắt, tranh mở miệng. Lục ảnh đế, tôi với Kiều Kiều hôm nay trước khi tới ACR ăn cơm, đi dạo phố, Kiều Kiều nhìn chúng rất nhiều đồ, nói cơm nước xong muốn đi mua. Kiều An Hảo chợt ngẩng đầu, trừng mắt về phía Triệu Manh. Cô khi nào thì cùng cô ấy đi dạo phố? Rõ ràng là bọn họ hẹn ăn buổi chiều, rồi đi dạo phố. Còn có, lúc nào thì nhìn chúng qua rất nhiều đồ? Lục Cẩn Niên nghe Triệu Manh nói, cũng không hỏi thật giả, trực tiếp đứng lên, ôm áo khoác treo ở phía sau ghế dựa, nhìn về phía Kiều An Hảo nói, đi thôi. Em... Kiều An Hảo theo bản năng mở miệng muốn phủ nhận. Triệu Manh lại vui dạo dực từ chỗ ngồi đứng lên, kéo cô đứng dậy. Kiều Kiều, cậu muốn mua túi sách trước, hay mua quần áo trước, hay là trang sức? Mình... Mặc dù Triệu Manh là hỏi Kiều An Hảo, nhưng tuyên bố không muốn cho Kiều An Hảo nói chuyện. Mình thấy cậu vừa rồi rất thích túi sách Chanel mới nhất, không muốn buông tay. Chúng ta đi lên tầng Chanel trước đi. Nói xong Triệu Manh nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục ảnh đế, có thể chứ? Lục Cẩn Niên gật đầu, không hề dị nghị. Kiều An Hảo vừa muốn mở miệng, Triệu Manh liền tiến đến bên tai cô. Tốc độ nói rất nhanh, chỉ để cho hai người nghe được. Kiều Kiều, mình nói cho cậu biết, trong bữa cơm cậu bị một phóng viên chụp ảnh. Bây giờ Lục ảnh đế đến đây, phóng viên kia nhất định sẽ tiếp tục chụp. Bây giờ người ở trên mạng đều đang mắng cậu, không phải sao? Lâm Thị Ý đang rất đắc ý. Bây giờ cậu khiến cho Lục ảnh đế đưa cậu đi dạo phố, thích nhặt đồ gì thì cố gắng mua hết. Phóng viên kia trở về phát tin tức lên, xem không ngược chết cô ta đi. Còn nữa, Kiều Kiều, mình sẽ trút giận giúp cậu. Cậu đừng lâm trận bỏ chạy, bán đứng mình. Lại nói, bản thân Lục ảnh đế là ông xã, sao chúng ta lại vô duyên vô cớ bị trên mạng mắng nhiều như vậy? Chương 715 Vợ chồng Lục Kiều phần 3. Thật ra Triệu Manh nói rất đúng. Vì sao cô lại bị nhiều người trên mạng mắng như vậy? Cô không cần nợ nần gì bọn họ, mà những lời Lâm Thi Ý nói thật sự là khó nghe. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn phản kích lại cô ta. Kiều An Hảo nghe Triệu Manh nói phải làm đến cùng. Không phải cô không có cảm giác gì, cô không phải thánh nhân, cô cũng không giống như muôn vàn những người phụ nữ khác, có một lòng hư vinh nho nhỏ, trong lòng cũng sẽ cảm thấy mất mát chỉ vì lời chỉ trích của những người kia. Kiều Kiều, cậu đừng nói với mình, cậu phải làm nữ thần đấy nhá. Trong giọng nói của Triệu Manh có chút buồn bã. Ai muốn làm nữ thần? Kiều An Hảo như có chút, như có như không, trừng mắt với Triệu Manh một cái. Tuy lần trước quay xong bộ Nhất Kiếm Trung Tình, có gọi Lục Cẩn Niên đến, tâm tình có chút không yên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, mình biết rồi. Ngay lập tức Triệu Manh cười, chớp chớp mắt nhìn Kiều An Hảo, có chút kích động. Đêm nay, tin tức trong giới giải trí sẽ bùng nổ. Tuy Kiều An Hảo đồng ý với đề nghị của Triệu Manh, nhưng lúc thật sự bước vào cửa hàng, chọn mấy thứ vẫn thấy có chút xấu hổ. Cũng không phải là cô già mồm cãi láo, mà là mỗi một người phụ nữ, nếu thật sự yêu một người đàn ông, cũng không muốn để cho anh dùng tiền bạc để gây dựng ấn tượng cho mình. Vì thế cô thầm tính toán trong lòng, Lục Cẩn Niên rất kiên nhẫn đi cùng đằng sau, chọn được một lúc, cuối cùng chỉ vào một chiếc túi sách. Triệu Manh nhìn tên phóng viên trốn ở một nơi nào đó, xoa xoa tay, lại nhìn dáng vẻ mắc cỡ ngại ngùng của Kiều An Hảo, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã. Cuối cùng, trong lòng Triệu Manh âm thầm quyết định, đột nhiên lại chỉ vào một chiếc túi đắt nhất. Kiều Kiều, lúc trước không phải là cậu nói thích cái kia sao? Lục Cẩn Niên vốn đang chuẩn bị lấy ví tính tiền, nghe được những lời này của Triệu Manh, lại cất ví, ra hiệu với người bán hàng, sau đó hơi cúi đầu, nhìn cô đi giày đế bằng, mới đến bên cạnh Kiều An Hảo nói một câu. Thích cái đó à? Kiều An Hảo không nói gì, cũng không lắc đầu. Nhưng dường như Lục Cẩn Niên cũng không để ý đến ý kiến của cô, chỉ cho trợ lý một ánh mắt. Sau đó trợ lý lập tức hiểu rõ, nói với người bán hàng. Làm phiền cô, tính chiếc túi kia cùng. Còn có cái nào nữa không? Lần này Lục Cẩn Niên không vội tính tiền, lại hỏi. Triệu Manh cướp lời. Có, cái kia, còn có cái kia. Đừng nói là túi đẹp, dường như chỉ cần vừa mắt, Triệu Manh liền chỉ vào, tốc độ cực nhanh, khiến Kiều An Hảo từ đầu đến cuối cũng không nói lên lời. Còn có cái kia, đúng rồi, cái đó nữa, Kiều Kiều cũng rất thích. Triệu Manh nói xong mới phát hiện chiếc túi mình chỉ kia là chiếc túi mà Kiều An Hảo mang ra ngoài hôm nay. Ngay lúc Lục Cẩn Niên nhìn thấy, sau đó còn mặt không đỏ, tim không đập giải thích một câu. À, Kiều Kiều rất thích cái túi kia, Kiều Kiều rất thích. Cái đang mang có một chút cũ rồi, cô ấy muốn đổi cái mới. Lục Cẩn Niên thì cực kỳ bình tĩnh, ừ một tiếng, nhìn thoáng qua trợ lý, liền mở miệng nói. Làm phiền cô, mang hết những thứ này mà cô gái này vừa chỉ, tính cùng, toàn bộ. Lục Cẩn Niên đi ra tính tiền, trợ lý ở đó kiểm tra với người bán. Chương 716, vợ chồng Lục Kiều phần 4. Kiều An Hảo nhìn Triệu Manh, thấp giọng nói. Triệu Manh, cậu điên rồi à? Trong cửa hàng này có những gì cậu đều vét hết rồi. Kiều Kiều, các cậu đều đã nhìn thấy nhau lúc cởi hết quần áo rồi, già mồm cãi láo gì nữa. Triệu Manh liếc nhìn cô, lại nói không dùng tiền của cậu, cậu đau lòng cái quỷ gì? Sao lại không phải là tiền của mình? Hai người cũng đã kết hôn, tiền của Lục Cẩn Niên thì cũng là tiền của cô còn gì nữa. Thôi được rồi, cho dù là tiền của cậu, nhưng tiền của cậu rất nhiều, cho dù là liều mạng tiêu cũng không bày hết được. Triệu Manh nói đến đây, nháy mắt với Kiều An Hảo. Sau đó Kiều An Hảo liền nghe tiếng của Lục Cẩn Niên truyền đến. Hai cô đang nói chuyện gì đây? Kiều An Hảo còn chưa nói, Triệu Manh liền cười hì hì mở miệng. Lục ảnh đế, vợ của anh đang lo lắng là có thể bị phá sản. Theo lời nói của Triệu Manh, cô còn cảm giác được em của mình bị Kiều An Hảo nhéo mạnh một cái. Vợ của anh, ba chữ kia nghe thật sự êm tai. Hình như có một làn gió xuân nhẹ nhàng phảng phất qua gương mặt vô cùng anh tuấn của Lục Cẩn Niên, khiến cho anh không nhịn được vươn tay, mang theo sự cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu của Kiều An Hảo, sau đó đưa ví tiền của mình cho cô. Không sao, có thể cầm tiền đi mua tiếp. Cũng không phải là anh rộng lượng, không cần tiền bạc, mà là lúc cả người anh chỉ có 200 đồng, còn không thèm chớp mắt, bỏ hết ra đưa cho cô toàn bộ. Huống chi là hiện tại, anh đã có cả núi tiền. Cho dù là thời gian xoay chuyển thế nào, Cho dù hiện tại anh giàu có bao nhiêu, cho dù anh và cô đã trải qua những gì, đã thay đổi như thế nào, trong lòng anh vẫn luôn dành cho cô một tình yêu trọn vẹn như lúc anh còn niên thiếu. Anh rất nghèo, nhưng anh lại chấp nhận đưa cho cô toàn bộ tiền bạc của mình. Tuy đây là ý của Triệu Manh, nhưng Lục Cẩn Niên vốn không hề biết chuyện đã xảy ra. Anh cũng không có bất kỳ phiền hà. Chỉ cần là cô thích thứ gì, anh cũng sẽ mua cho cô. Thậm chí còn tình nguyện đưa cả ví tiền cho cô. Không nhớ rõ, cũng từ khi nào anh đã nhìn thấy có một người từng nói trên mạng, một người đàn ông có bao nhiêu tiền không phải là quan trọng. Thứ quan trọng chính là người đàn ông này có chịu đưa hết tiền bạc của mình cho bạn hay không. Lúc ấy, có rất nhiều người thấy câu nói đó chính là kinh điển. Khi đó còn trẻ, không thể hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Càng về sau, khi trưởng thành, mới biết được tầm quan trọng của củi gạo dầu muối, tương giấm, trà ngọt. Mới biết được trong việc bôn ba thành thị mệt mỏi đến đâu. Biết cho dù mình không thích tiền bạc, nhưng tiền bạc vẫn không thể thiếu. Khi đó mới hiểu được, có nhiều lúc tiền bạc không thể đại biểu cho yêu thương, nhưng lại có thể biểu đạt sự yêu thương. Kiều An Hảo cầm lấy ví tiền của anh, ngửa đầu, bình tĩnh nhìn anh. Chắc là mấy ngày rồi, anh đều chưa được nghỉ ngơi tử tế. Khuôn mặt thì nhìn vẫn anh tuấn như cũ, nhưng rõ ràng trên trán còn mang theo sự mệt mỏi, phía dưới quanh vành mắt còn có quầng thâm. Áo sơ mi bên trong không biết bị cà vạt đã kéo ra khi nào, hai cúc áo trên cùng cũng bị cởi ra. Kiều An Hảo có thể nhìn thấy cổ áo của anh có chút nhăn nhúm, trên cổ áo trắng có một vết bẩn rất nhỏ, có thể anh đã mặc lâu rồi vẫn chưa thay. Là vì ngày hôm qua anh trở về từ Mỹ, đến nhà cũng chưa kịp tắm, đã bỏ đến đây tìm cô sao? Rõ ràng anh đã mệt chết rồi, còn gượng để đi dạo phố cùng cô. Hết chương 716. Hết tập 44. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Câu chuyện đang dần dần đi đến những hồi kết. Tuy nhiên, những phần hay vẫn còn tiếp nối ở đằng sau, hứa hẹn với các bạn những giờ phút nghe chuyện đầy thú vị. Các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới, như đã giới thiệu, admin chính của nhóm sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe bộ truyện Chìm trong cuộc yêu, nói về nhân vật Duật Tôn, đã được xuất hiện trong bộ truyện Ám Dục của tác giả Thánh Yêu. Dự định bộ truyện Chìm trong cuộc yêu sẽ được đọc ở một kênh mới của nhóm, và kênh mới này sẽ được dán trên fanpage. Các bạn vui lòng theo dõi fanpage để cập nhật các thông tin mới nhất. Xin cảm ơn sự quan tâm và chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.